Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1255, chia cắt Hoàng Cung. Chương 1258, chia cắt Hoàng Cung. Tuyết Nguyệt, Hoàng Cung, Lâm Phong trở về sau khi liền làm cho tất cả mọi người tiến vào Thánh Văn trận pháp khu vực bên trong. Vì để tránh cho không cần thiết thương vong. Dù sao trong hoàng cung người đối lập tôn giả mà nói thực sự quá yếu đuối. Một đòn liền có thể đem một đám người trực tiếp đập chết. To lớn hoàng cung, Lâm Phong cũng không thể một người toàn bộ bảo vệ. Đồng thời, Dương Châu Thành đám người hướng về hoàng cung phương hướng chạy tới. Phát sinh chuyện lớn như thế, tự nhiên tất cả mọi người đều muốn nhìn kết cục làm sao. Bọn họ Tuyết Nguyệt Hoàng Thất có thể hay không từ đây xóa tên, bị biến mất. Ba cỗ thế lực đều nắm giữ mạnh mẽ tôn giả. Tuy rằng bây giờ Dương Châu Thành người ở trong lòng từ lâu tiếp thu bây giờ Tuyết Nguyệt cường giả như mây sự thực, nhưng nghĩ tới tôn giả có thể sẽ ra tay diệt Hoàng Thất, bọn họ như trước sẽ một trận sợ mất mật. Đặc biệt là quân vương Lâm Phong cũng trở về trận pháp khu vực trong. Lâm Hải ánh mắt nhìn về phương xa, trong con người lộ ra một vệt lo lắng thần sắc. Hắn đã biết rồi sự tình quá trình. Tiểu Phong, ngươi kích động, tốt xấu để chúng ta trước đó có cái chuẩn bị tâm lý. Lâm Hải khá là lo lắng nói. Lâm Phong chiến nở nụ cười, không hề nói gì. Trong tay hắn xuất hiện một viên kiếm ấn. Lấy kiếm các tốc độ, luận là trước tiên hắn mà đến ngang qua địa vực, vẫn là sau hắn mà đến Thừa Thiên Hư cổ trận, đều hẳn là đến Tuyết Nguyệt mới đúng. Bây giờ nên dùng thượng kiếm các đối phó này ba cỗ thế lực đơn giản. Thế nhưng bây giờ Tuyết Nguyệt quốc động đáng, việc này giải quyết sau khi hắn nhất định phải đi tới Vân Hải Sơn Mạch Hoàng Cung. Há có thể không có cường giả hộ vệ. Hắn chuẩn bị để kiếm các một ít cường giả đóng giữ Tuyết Nguyệt Hoàng Cung, mãi đến tận Tuyết Nguyệt Thái Bình. Phốp, kiếm ấn phá nát. Lâm Phong trong miệng lộ ra một vệt cười nhạt. Nghĩ đến cái kia muốn đoạt lấy Hoàng Cung, đánh đuổi hắn người thân ba cỗ thế lực, trong mắt của hắn trong tránh qua một đạo sắc bén hàn mang. Muốn chết, kích động liền kích động đi, đại không được sau đó liền vẫn ở chỗ này trận pháp khu vực trong. Ta không tin bọn họ có thể vẫn ở tại Dương Châu trong thành. Nguyệt Mộng Hà thấp giọng nói rằng, Lâm Hải cũng chỉ có thể gật đầu, không nghĩ tới trong đó một thế lực càng đóng quân với Lâm gia. Hy vọng việc này cùng Lâm gia đóng ngoặc kép, tuy rằng Lâm gia có lỗi với Lâm Hải, nhưng dù sao trên người hắn chảy Lâm ra máu dịch. Hơn nữa, cha của hắn vốn là hy vọng hắn kế thừa Lâm ra. Lăn ra đây, ngoặc kép, lăn ra đây, lăn ra đây. Một đạo cuồn cuộn hét lớn tiếng ở trong hoàng cung điên cuồng chiến hưởng, dường như một đạo sấm sét giữa trời quang, để hoàng cung chấn đãng. Trong hoàng cung đám người không trong lòng kinh hãi, diện sắc hơi tái nhợt. Đến rồi, này dù là tôn giả oai, hét một tiếng lực lượng, hoàng cung đều động đãng lên, tiếng rít cuồn cuộn, rất nhanh, xa xa trong hư không, một nhóm mênh mông đãng đãng bóng người xuất hiện ở nơi đó. Có tới sắp tới 100 người số lượng, hiển nhiên, đối phương đã chuẩn bị di chuyển đến hoàng cung ở lại. Toàn bộ đến rồi, đến đúng lúc nhanh. Lâm Hải nói nhỏ một tiếng. Hộ vệ hoàng cung Thánh Văn trận pháp phía trước là một vùng đất rộng rãi mang. Lâm Hải đám người liền đứng ở trận pháp biên giới. Song phương trong lúc đó không một vật, bọn họ đều có thể rõ ràng thấy rõ thân ảnh của đối phương. Này trước hết giáng lâm một thế lực, chính là đóng giữ với Lâm gia thế lực. Cái kia bị Lâm Phong phế bỏ thanh niên, giờ khắc này bị một người đỡ, còn người lạnh lẽo nhìn chăm chú Lâm Phong, lộ ra dữ tợn sát ý. Phụ thân, chính là hắn, giúp ta đem hắn chém thành muôn mảnh. Thanh niên âm thanh ác độc, Lâm Phong, để hắn trở thành phế nhân. Mà giờ khắc này, Lâm Hải đã dặn dò mở ra Thánh Văn đại trận, nhất thời từng trận khủng bố uy thế cảm giác truyền ra. Này Thánh Văn trận pháp, mặc dù tôn giả, cũng đừng nghĩ bước vào. Các ngươi cho rằng, trốn ở trong trận pháp liền hữu dụng. Phụ thân của thanh niên trong con ngươi thấm hàn mang, vốn muốn cho chính các ngươi lăn, nhưng các ngươi càng muốn chết. Cái kia liền để cho các ngươi sống không bằng chết. Ngoặc kép, Lâm Hải lông mày chăm chú nhăn. Tôn giả, không biết sẽ có cỡ nào thần thông sức mạnh. Chỉ cần này một thế lực bên trong, sợ là liền có thật nhiều vị tôn giả. Không biết sẽ lấy cái gì thủ đoạn đối phó bọn họ. Phụ thân, những kia nữ, ta đều muốn. Thanh niên chỉ vào Lâm Phong phía sau chư vị mỹ nữ. Con mắt lạnh lẽo, được, toàn bộ đều cho ngươi. Tôn giả lạnh lùng nói, phí lời xong chưa? Lâm Phong nghe được, lãnh đạm nói một tiếng, để những cường giả kia thần sắc cứng đờ. Muốn động thủ, có thể nhanh lên một chút. Lâm Phong lần thứ hai nói rằng, để những người đó diện sắc khó coi. Lập tức phụ thân của thanh niên xoay người quay về người phía sau nói. Chúng ta ở trận pháp chu vi bố trí hỏa diễm, để hỏa diễm quay nướng trận pháp này, đem bọn họ tươi sống khảo chết. Được, một bầy kiến hôi người, đồ điếc không sợ súng. Tên còn lại lạnh như băng nói rằng, khó có thể tưởng tượng, một cái tiểu quốc, dĩ nhiên có người dám cùng bọn họ đối kháng. Điếc không sợ súng, hơn nữa tự xưng hoàng cung, quân vương, hoàng. Một đám biết người, những người đó không ngừng trào phúng lên tiếng, để trong trận pháp không ít người lộ ra phẫn nộ thần sắc. Nhưng đối mặt mạnh mẽ tôn giả, bọn họ có thể làm sao? Hô khiếu chi thanh cuồn cuộn, xa xa, lại có hai hàng bóng người cuồn cuộn giáng lâm bên này. Chỉ là chỉ chốc lát sau, liền tới đến hoàng cung bầu trời phương hướng. Cũng đều từng cái khí tức dâng trào, cường thịnh so với, ngẫu nhiên gian phóng thích uy thế, liền để đến đây quan sát đám người thân thể run rẩy. Trong con người tràn đầy chấn động thần sắc, những này ngoại lai cường giả, thật là đáng sợ một cái. Nhớ kỹ, không muốn phá hủy kiến trúc, mặc dù là một bầy kiến hôi được, nhưng kiến trúc đúng là phi thường có phong cách. Sau đó, nơi này dù là chúng ta, trong đó một thế lực người cầm đầu âm trầm nói một tiếng. Đã đem hoàng cung, cho rằng vật trong túi, cho các ngươi thời gian, lại vẫn không lăn, một bầy kiến hôi, càng như vậy không có tự biết. Cuối cùng một thế lực người lạnh lùng nói một tiếng, lập tức nhìn mặt khác hai phe thế lực nhân đạo. Các ngươi nói một chút, tòa này cái gọi là hoàng cung, chúng ta nên làm sao phân? Ngoặc kép, này hoàng cung cũng khá lớn. Chúng ta ba bên thế lực có thể cùng tồn tại. Không bằng, đem chia làm đoạn, một người một đoạn, làm sao? Một thế lực khác người đưa ra kiến nghị. Ba bên thế lực đều có chính mình gốc gác. Nếu là tranh đấu, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện thương vong. Được, ta không có ý kiến. Theo địa vực phân chia ba đoạn, chúng ta liên thủ phá trận pháp này, sau đó ai giết nhiều người, ai trước tiên lựa chọn, làm sao? Phụ thân của thanh niên kia kiến nghị nói rằng, trong con người lộ ra băng hàn sát ý, liên thủ phá trận, thánh văn trong trận pháp đám người từng tái ánh mắt khó coi đến cực điểm. Nhiều như vậy cường giả, trận pháp sẽ bị phá tan sao? Bọn họ sắp trở thành đối phương hành hạ đến chết đối tượng. Bên ngoài hoàng cung Dương Châu Thành mọi người đồng dạng diện sắc cứng ngắc. Hoàng cung sắp sửa diệt sao? Có thể một bầy kiến hôi cho bọn hắn cơ hội, đồng thời giết dù là ngoặc kép, không ý kiến. Mặt khác hai phe thế lực dồn dập đồng ý. Bọn họ nhưng là đến từ bát hoang cảnh cường giả. Ở loại này tiểu quốc, đủ để muốn làm gì thì làm. Bát hoang cảnh mạnh nhất thế lực, bây giờ đều hội tụ với dãy núi kia nơi. Này chỉ là một tòa thành trì. Bọn họ là vua, giết người, căn bản không đáng nhắc tới. Hơn nữa là một đám không nghe lời run rế người. Mạnh mẽ nhất cũng bất quá một tên thiên vũ tầng 8 thanh niên. Chỉ thấy bọn họ phá trận pháp. Này dù là một đám cừu con, tùy ý chém giết. Lúc này, Lâm Thiên mang theo người của Lâm gia cũng đến. Nhìn thấy giờ khắc này lúc nào cũng có thể diệt hoàng thất. Bọn họ thần sắc khá là phức tạp. Mỗi người có các tâm tư. Ta nói rồi ngươi sẽ hối hận. Nhưng ngươi chính mình một mực muốn tìm chết. Lâm Thiên phun ra một thanh âm. Thần sắc lạnh lẽo. Giờ khắc này người đương nhiên muốn cùng cái kia bị phế đi thanh niên gia tộc thế lực đứng ở một bên. Nếu không thì nếu là đối phương trách tội xuống, hắn Lâm gia liền xong. Lâm Phong ánh mắt hướng về Lâm Thiên nhìn lại, khóe miệng mang theo một vệt ý cười nhàn nhạt, mở miệng nói rằng, người nghĩ tới thật nhiều. Ngoặc kép, Lâm Phong lại vẫn có thể giữ vững bình tĩnh, lộ ra nụ cười. Chẳng lẽ hắn đối với trận pháp tự tin như vậy? Bên ngoài hoàng cung rất nhiều người đứng ở chỗ cao, quan sát tất cả những thứ này. Nhìn thấy Lâm Phong cười nhạt, phi thường nghi hoặc, không rõ, Lâm Phong quân vương, lần trước trở về sáng tạo kỳ tích, quét đãng một lần ngoại lai thế lực, bình định tuyết nguyệt, bất quá lần này, muốn lại sang kỳ tích, sợ là không thể. Ba cỗ khủng bố thế lực, trong truyền thuyết tôn giả, quá mạnh mẽ, pháp chống lại, ngoặc kép, rất nhiều người đều đang vì Lâm Phong lo lắng. Lâm Phong quân vương, ở Tuyết Nguyệt, ở Dương Châu Thành, có quá nhiều cố sự, là một loại tượng trưng. Ngu xuẩn mất khôn, tự tìm đường chết, Lâm Thiên lạnh lùng nói. Bất quá nhưng chưa nhìn nàng, ánh mắt nhìn về phương xa, khóe miệng mang theo một vệt ý cười nhàn nhạt. Kiếm các người, sắp đến rồi sao? Ánh mắt chuyển qua, Lâm Phong nhìn về phía cái kia ba cỗ thế lực người. Bước chân hơi dơ lên, hướng về trận pháp ở ngoài đạp bước mà đi. Tiểu Phong, Lâm Hải thần sắc căng thẳng. Hô, Tiểu Phong, ngươi làm gì? Nguyệt Mộng Hà ánh mắt đồng dạng cứng đờ. Hô một tiếng, Lâm Phong càng muốn bước ra trận pháp. Phong, từng đạo tiếng la vang lên. Hân Diệp các nàng đều so với lo lắng. Bất quá đã thấy Lâm Phong quay đầu lại, nhìn bọn họ, trong mắt lộ ra một vệt nụ cười sán lạn ý. Yên tâm, tất cả đều giao cho ta. Ngoặc kép, nụ cười này mang theo nhàn nhạt tự tin, để thân nhân của hắn ánh mắt hơi ngưng lại, không biết nói cái gì cho phải. Mà lúc này Lâm Phong đã đi ra trận pháp phạm vi. Đi ra rồi, đoàn người ánh mắt ngưng lại. Lâm Phong hắn làm gì? Dĩ nhiên đi ra có thể bảo vệ hắn Thánh Văn đại trận. Hắn điên rồi. Ngoặc kép, Dương Châu Thành đám người đều không hiểu. Lâm Phong quân vương, hắn đang làm gì? Tích đáp, tí tách, tiếng bước chân rõ ràng có thể nghe. Lâm Thiên cùng với Lâm gia người cũng đều sửng sốt. Lâm Phong, đây là muốn chết sớm một chút ư? Hả? Cái kia ba cỗ thế lực người thì lại đều lộ ra thú vị thần sắc. Còn có người hiềm chính mình chết không đủ nhanh. Phụ thân, cái kia bị Lâm Phong phế bỏ thanh niên ánh mắt lạnh lẽo. Nhìn cha của hắn, lộ ra chờ mong thần sắc. Ai đi, trước tiên chém hai tay của hắn, không nên giết chết, bắt lại đây. Phụ thân của thanh niên lạnh lùng nói một tiếng. Có người muốn chết, bọn họ đương nhiên tác thành. Lâm Phong bước chân rốt cục cũng ngừng lại, hơi ngẩng đầu lên, nhìn ba bên thế lực, thản nhiên nói, vừa nãy các ngươi đã nói, ta đều nhớ kỹ, các ngươi cũng nhớ kỹ rồi. Ngoặc kép, hả? Đoàn người nghe được Lâm Phong thần sắc càng thêm thú vị lên. Một cái tiểu quốc trong xuất hiện một vị thiên vũ tầng 8 thanh niên, rất khó chiếm được. Thế nhưng, như trước là run rế như thế nhân vật. Thật là ngây thơ ra hỏa. Có người nói nhỏ lên tiếng, đem Lâm Phong tự tin, cho rằng biết, he he, chỉ thấy một Tôn Vũ cường giả bước chân bước ra. Quan sát Lâm Phong, trong con người lộ ra u lạnh hàn mang, nói, tiểu tử, ta để ngươi rõ ràng, cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng. Ngoặc kép, dứt tiếng, so với cuồng mãnh hỏa diễm điên cuồng hội tụ cho hắn bàn tay bên trong, thiên địa đều trở nên cáu kỉnh nóng rực lên. Chỉ thấy thân thể của hắn bước ra, từ trong hư không đánh về phía Lâm Phong. Trong bàn tay của hắn xuất hiện so sánh dâng trào to lớn hỏa diễm bàn tay, từ vòm trời ép xuống, chấn động lòng người. Tôn giả, bên này là trong truyền thuyết tôn giả, một trường có thể đập chết mấy người. Xa xa đám người nhìn thấy tôn giả ra tay, từng cái sợ mất mật. Ngọn lửa kia cự trường, có thể đem mấy chục người bao dung đi vào, hủy thiên diệt địa. Một trường xuống, có bao nhiêu thiên vũ đều muốn đập chết. Nhìn thấy phía dưới có vẻ đặc biệt nhỏ bé Lâm Phong, đoàn người tâm đều căng thẳng lên. Một trận kinh hãi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.